Lưu Thiết đang nói đến việc tiêu thủ ô tô. Mặc dù mới được một tuần, nhưng Lưu Thiết rất nhanh đã xử lý xong khá nhiều việc. Có mấy cửa hàng định gây chuyện, kết quả Lưu Thiết phái mười mấy đàn em, nửa đêm đến đập phá. Bọn này sau đó nghe ngóng là do Lưu Thiết làm, nên không dám làm ầm ĩ. Lưu Thiết làm như vậy, Dương Phàm mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng rất hiệu quả. Chu Tử Dương mạnh mẽ chuyển việc kinh doanh cho mày. Chuyện nhỏ này mà không làm được thì chẳng bằng về nhà ôm con. Trầm Ninh thời gian này cũng không rảnh rỗi, vểnh tai nghe Chu Phàm gọi điện tới, nở nụ cười âm hiểm nói: "Thằng danh, mày giỏi đó, cũng đặt mình bên cạnh Quý Vân Lâm." Dương Phàm mỉm cười nói: "Nói vớ vẩn, tin tức bình thường hắn nói cho tao biết, nhưng việc lão già Quý Vân Lâm làm lúc trước, Chu Phàm có thể không biết sao? Vậy mà hắn không tiết lộ nửa lời." Trầm Ninh thu hồi vẻ tươi cười, nhe răng nói: "Có mở đầu, sau này sẽ tốt. Lão tử bảo Lưu Thiết cho hắn hai cô em xinh tươi, làm hắn lên tiên, chụp mấy tấm ảnh thật rõ, không sợ hắn không vào khuôn phép." Dương Phàm nghe xong liên tục cười khổ, vô lực trừng mắt nhìn Trầm Ninh: "Tình hình bây giờ có cần làm như vậy không? Mày cũng không suy nghĩ xem, Chu Phàm là người rất cẩn thận, có thể dễ dàng mắc câu mày sao? Đừng làm không được mà lại đứt đầu mối này. Theo tao nói, về sau không thể không dùng chiêu độc, nhưng đối với dưới, không đối với trên, đối dân không đối với quan. Người trên quan trường, ai biết sau lưng hắn là ai? Người ra làm quan có ai là không nhẫn nại? Đừng làm cho người ta ghi hận mày, đâm cho mày một phát từ phía sau thì thảm đó." Lưu Thiết cười ha hả ngồi xuống nói: "Đúng vậy, tao bây giờ đang nghĩ đến tẩy sạch quá khứ. Các chiêu nham hiểm sau này có thể không dùng sẽ không dùng, dùng sẽ nghiện, chỗ tốt tới nhanh, về sau những chuyện này sớm muộn cũng bị xử lý." Trầm Ninh cười ha hả nói: "Lão tử từ trong quân ngũ đi ra, tao không chân chính thì ai, sợ ai chứ?" Trầm Ninh đang nói chơi mà thôi, thực ra trong lòng hắn đã đồng ý với quan điểm này. Dương Phàm rất hiểu Trầm Ninh nên tự nhiên hiểu được suy nghĩ thật của hắn. Dương Phàm cười cười với Lưu Thiết, hai người cùng lúc giơ ngón tay cái lên với Trầm Ninh. "Mẹ kiếp!" ba người cùng nói, không khỏi nhìn nhau cười ha hà. Cười vui một phen, Dương Phàm thu hồi vẻ tươi cười nói: "Được rồi, nói xem tìm được tin tức gì rồi." Trầm Ninh nghe xong liền nhìn Lưu Thiết. Lưu Thiết dựa người vào ghế, ẻm ẻm một tiếng lấy giọng, ra vẻ đứng đắn, nhưng mở miệng nói thì lập tức lộ tẩy: "Mẹ kiếp! Tao phái mười mấy thằng đàn xuống, mấy hôm nay hỏi thăm khắp nơi, coi như đụng đến mấy thứ. Bọn mày còn không nói, chính quyền Vĩ Huyền kia rất thảm." Trầm Ninh không nể tình nói xen vào một câu: "Nói trọng tâm, trực tiếp chút, nói xong rồi hãy kể công." "Được, tao nói trọng tâm. Lúc trước khi Y Đạt Hữu làm lãnh đạo cao nhất Vĩ Huyền thì đã tiêu phí rất nhiều tiền, không có hiệu quả kinh tế gì hết. Cái khác không nói. Chỉ riêng tòa nhà chính quyền đã mất hơn 80 triệu, quảng trường mất hơn 50 triệu, còn có rất nhiều công trình tượng trưng. Chính quyền Vĩ Huyền bây giờ đang phải gánh rất nhiều. Nghe nói chỉ riêng ngân hàng đã thiếu hơn triệu. Bây giờ Y Đạt Hữu lên đây, tình thế hỗn loạn giao cho Hồng Thành Cương là người kế nhiệm. Hồng khu trưởng lên được một thời gian nhưng vẫn không dám đến tòa nhà chính quyền làm việc. Mỗi ngày đều có người đến văn phòng chính quyền đòi nợ. Từ sáng sớm đến khi tan ca, mười mấy người ở đó, mỗi người một chén trà ở lại trong văn phòng không đi, nói chuyện với nhau rất náo nhiệt. Đây là một cảnh tượng mới ở chính quyền Vĩ Huyền." Dương Phàm nghe xong thầm giật mình trong lòng, may mắn mình không phải đi làm khu trưởng, nếu không gặp tình huống như vậy đúng là khó khăn. "Nói về tình hình nông lâm nghiệp đi." Dương Phàm dừng một chút, chuyển sang chuyện khác. Lưu Thiết gật đầu nói: "Nông lâm nghiệp càng gay go. Lúc Y Đạt Hữu còn đương chức đã 3-4 lần đưa vào trồng các loại cây công nghiệp, nhưng không lần nào làm nông dân đạt được lợi ích thực tế. Mỗi lần có phóng viên xuống viết bài đều tuyên truyền lấy thành tích. Xa không nói, năm trước nông dân Vĩ Huyền trồng 5.000 mẫu lê, nhưng lê bán không được nổi một đồng một cân, ngay cả tiền thuốc sâu cũng không lấy nổi. Bây giờ chỉ cần nghe nói gieo trồng cây công nghiệp nào, dân chúng đều coi đó là trò đùa, chuyện cười. có người còn làm bài vè cho Y Đạt Hữu. Y Đạt Hữu chỉ cần thành tích không biết xấu hổ, sửa chữa quảng trường, nửa năm không bằng quảng trường đỏ. Sửa tòa nhà chính quyền, còn hơn phủ tổng thống Mỹ. Sửa đường, cả khu chỉ có 5 km là đường tốt. Trấn hưng nông lâm nghiệp làm nông dân mừng rơi nước mắt. Đến bây giờ người phủi mông rời đi. Hồng khu trưởng mỗi ngày đều làm việc ở khách sạn. Lưu Thiết đọc xong bài vè đầy giễu cợt, Dương Phàm nghe xong muốn cười cũng không thể cười nổi. Một người như vậy còn có thể thăng chức. Cuối cùng Dương Phàm cũng chỉ có thể cười hắc hắc hai tiếng. Trầm Ninh ở bên cạnh thở dài nói, đây là hiện tượng quan trường bây giờ, làm gì cũng không bằng làm quan. Chính quyền vĩ huyền nợ nhiều như vậy, Y Đạt Hữu vẫn có thể thăng quan phát tài. Chúng ta đi xuống còn phải thu thập tình hình rối rắm này. Hôm qua tao gọi cho lão già, chuyện vĩ huyền ông không nói rõ, chỉ nói Tề tỉnh trưởng vẫn luôn coi trọng công tác ở vĩ huyền. Còn có, Vũ Cương cục trưởng nông nghiệp vĩ huyền là người có thể dùng. Tên Y Đạt Hữu này cũng có bản lĩnh, trước kia có chỗ dựa là tỉnh trưởng, làm ở vĩ huyền đúng là kim châm không vào, nước chảy không ra. Lão già nhà tao ngồi trên vị trí quá ngắn, chưa kịp chiếu cố vĩ huyền. Dương Phàm hơi đau đầu. Tình hình như vậy nếu trước đó không biết gì mà lao vào, thật sự không biết chết là như thế nào. Lưu Thiết cười lạnh nói, bây giờ chúng ta ít nhiều cũng biết được vài điểm, cũng tiện lên kế hoạch một phen, kiên quyết không thể rơi vào vũng bùn nợ nần của chính quyền vĩ huyền. Dương Phàm cười khổ một tiếng nói, kế hoạch không nhanh bằng biến hóa. Chúng ta mang tiền xuống, sẽ có rất nhiều con mắt nhìn vào. Phải tìm cơ hội tạo dựng uy tín, để những kẻ đó nhìn thấy tiền của chúng ta là không được đụng vào. Có điều kiện này rồi mới có thể đứng bên ngoài vũng bùn mà nhìn ngó xung quanh. Nếu không như vậy chúng ta đừng mong làm được chuyện gì, từng đó tiền còn không nhét nổi kẽ răng đám người đó. Bộ mặt lưu manh của Lưu Thiết lại lộ ra, hừ hai tiếng nói, tao xem ai dám, phái 100 tên đàn em xuống, ai dám quấy rối, tối đập nát nhà nó, đái lên đầu nhà nó. Trầm Ninh rất tán thành mắng, như vậy cũng được. Dù sao đến lúc đó cục công an giả vờ giả vịt là được, tuyệt đối không thể tra ra. Những tên đó chỉ biết làm những chuyện hại dân hại nước, thu thập bọn chúng cũng không áy náy lương tâm. Dương Phàm bị hai người này làm cho tức giận, buồn bực uống một hớp bia, cười khổ nói, hai vị, hai bọn mày không đi làm cướp, đúng là tài năng không được phát huy. Nói xong Dương Phàm đứng dậy trừng mắt nhìn hai thằng nói, làm công dân lương thiện cho tao, đừng có gây chuyện. Chưa nói được 3 câu đã lộ rõ bản chất lưu manh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, thuốc nổ cái gì phải đến cũng sẽ đến. Sáng sớm Dương Phàm đến trước thị ủy, Lý Thụ Đường gọi lên gặp, nói gì đó như cố gắng. Khoảng 10 phút, một chút lợi ích thực tế cũng không có. Sau đó đi gặp Quý Vân Lâm, lại mấy lời vô nghĩa khoảng 10 phút. Sau đó đi cùng với Lý Phó trưởng ban tổ chức ngồi một chiếc xe, Dương Phàm cứ như vậy ra đi. Trên đường đi, Lý Thủ trưởng có chút trầm mặc, Dương Phàm cũng không có ý chủ động nói chuyện, không khí trong xe rất nặng nề. Sau khi tiến vào Vĩ Huyền, qua khỏi tấm băng rôn chào mừng vào Vĩ Huyền, đi khoảng 3 km, đường bắt đầu sóc. Dừng một chút, Dương Phàm đột nhiên nói, lái xe ngẩn ra, quay đầu nhìn Lý Thủ trưởng, thấy Lý Quân gật đầu, liền dừng xe ở vệ đường. Dương Phàm xuống xe, đưa mắt nhìn đường. Phát hiện cách đó không mấy chục mét có dấu vết mới được sửa chữa, chân còn để lộ ra, có một cái khe dài mấy mét. Nhìn khoảng chục giây, Dương Phàm lại lên xe, nói với lái xe, đi thôi. Xe tiếp tục đi, tiếp tục sóc. Lý Quân vẫn trầm ngâm không nói, lúc này đưa tay ra vỗ vỗ vai Dương Phàm, nhưng không nói gì. Dương Phàm cười với Lý Quân, nhỏ giọng nói, Trầm Ninh lúc nào chính thức được phái xuống? Chuyện này Lý Quân không hề do dự, trả lời, sớm thôi, khoảng nửa tháng nữa. Về chuyện Trầm Ninh, Dương Phàm thầm hận trong lòng. Sáng hôm nay đến chỗ Lý Thụ Đường còn tưởng cùng xuống với Trầm Ninh. Kết quả Lý Thụ Đường cười tủm tỉm nói, chuyện này muốn gấp cũng không được, các đồng chí bên dưới có việc. Chờ đồng chí quen thuộc tình huống, đồng chí Trầm Ninh sẽ xuống. Lý Thụ Đường làm như vậy có nguyên nhân gì thì Dương Phàm không biết. Nhưng có một điều khẳng định là rất nhiều người không coi trọng chuyến này của mình, rất nhiệt tình ném đá lên đường. Phải nói quyết định này không phải là ý của Lý Thụ Đường, nhất định là bị áp lực bởi một thế lực nào đó. Lý Thụ Đường mới phải làm như vậy. Theo Lý Thụ Đường mà nói, Dương Phàm làm tốt vậy đối với hắn là bí thư thị ủy mà nói chỉ có lợi mà không hại. Quý Vân Lâm thì sao? Cũng không lớn lắm. Theo lẽ thường mà nói, Quý Vân Lâm lần này đã rất quá đáng. Dương Phàm suy nghĩ một lát liền tập trung vào mấy vị lãnh đạo của Vĩ Huyền bây giờ. Bọn họ làm việc này không phải vì cái khác mà chính là số tiền kia. Có người đã mài răng sẵn. Mày không phải định giữ chặt tiền không buông tay sao? Bọn tao sẽ làm thịt mày. Có suy nghĩ về việc này, Dương Phàm không khỏi có một tia đề phòng với Vĩ Huyền sắp đến, đồng thời cũng có một dự cảm mãnh liệt. Hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, chỉ là bây giờ không biết sẽ xảy ra điều gì mà thôi. Lý Quân phía sau đã nhíu mày thành hình chữ xuyên, trong miệng hơi tức giận nói. Lời này có ý gì? Dương Phàm có chút khó hiểu, khẳng định không phải nhằm vào mình mà nói, nhằm vào đám lãnh đạo Vĩ Huyền sao? Dương Phàm không hỏi, Lý Quân cũng không giải thích, mọi người đều giữ im lặng. Lúc xe còn cách Vĩ Huyền khoảng gần 10 cây, tình hình giao thông phía trước tốt hơn nhiều. Từ Vĩ Huyền đến Uyển Lăng đi mất khoảng 50 km, đi trong Vĩ Huyền khoảng 30 km. Lời vẻ hơi quá, nhưng con đường này nhiều nhất chỉ hơn phân nửa là có chất lượng được. Nhìn đường mà thấy giật mình. Dương khu trưởng, con đường này mới sửa chưa đầy năm. Lý Quân đột nhiên nói ra một câu, hình như đoán được suy nghĩ của Dương Phàm, liền nói ra đáp án. Dương Phàm mỉm cười cảm kích. Lý Quân cười cười, nhìn lái xe nói, theo quy củ, cử thường vụ phó khu trưởng, lãnh đạo thị ủy sẽ mở hội nghị chuyên môn thông báo và thảo luận, nhưng đáng tiếc bây giờ rất bận, không rút ra được. Lúc ấy Tào phó bí thư đưa ra ý kiến khác, cảm thấy cậu còn rất trẻ, đề nghị phái một đồng chí nhiều kinh nghiệm hơn. Thị trưởng Y Đạt Hữu lúc đó cũng ra vẻ phản đối đề nghị phái cậu xuống. Sau này do Lý Thư Ký và Quý Thị trưởng kiên trì với ý này, thường ủy liền mở cuộc bỏ phiếu. Có ý gì? Dương Phàm dựng tóc gáy. Lý Quân nói tiếp, tình hình kinh tế Vĩ Huyền trước kia cũng không tệ, lá trà ở đây rất nổi tiếng. Những lời này lại như đường đi trong mây mù. Dương Phàm nghe xong không khỏi thầm cảm kích Dương Phàm. Dù xuất phát từ mục đích gì, người ta đang nhắc nhở mình. Trong lời này lộ ra một tin tức quan trọng, Tào Dĩnh Nguyên và Y Đạt Hữu đều nói giúp mình. Vì sao? Tào Dĩnh Nguyên còn có thể giải thích, nhưng Y Đạt Hữu thì sao lại như vậy? Dương Phàm đột nhiên phát hiện rất nhiều chuyện phải suy nghĩ kỹ lại, nếu không rất dễ phạm sai lầm vì suy nghĩ chủ quan. Lý Quân vừa nói xong, đường phía trước liền xuất hiện một đoàn xe. Xe giảm tốc độ, Lý Quân hừ một tiếng không nói gì. Đoàn xe tiến đến chính là các thành viên chủ chốt của chính quyền Vĩ Huyền đến đón. Gồm Hồng khu trưởng Hồng Thành Cương, Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Ngụy Thanh Sơn, Phó Bí thư khu ủy Hạ Tiểu Bình. Chói mắt nhất là hai chiếc xe Audi, hai chiếc Passat trong đoàn, đều mới cứng. Xe dừng lại, đứng phía trước là một người cao khoảng 1m6, tóc ngắn, mặc một chiếc áo rách cướt. Khu trưởng Hồng Thành Cương. Hồng Thành Cương vội vàng đi lên, bắt tay Lý Quân nói, xin lỗi Lý Thủ trưởng, sáng hôm nay cửa tòa nhà chính quyền lại bị ngăn cản, chúng tôi rất vất vả chạy ra đây. Nói xong Hồng Thành Cương quay đầu nắm chặt tay Dương Phàm, rất nhiệt tình nói, đây hẳn là đồng chí Dương Phàm phó khu trưởng trẻ tuổi của chúng ta. Xin lỗi, xin lỗi, đáng lẽ đi nghênh đón sớm, nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện. Cảm ơn lãnh đạo thị ủy phái Dương khu trưởng trẻ tuổi đến cho chúng tôi. Dương khu trưởng, sau này kinh tế khu phát triển ra sao đều dựa vào Dương khu trưởng. Lời này có mùi là lạ. Dương Phàm mỉm cười không nói tiếp, mà thản nhiên nói, Hồng khu trưởng quá khen, tôi còn trẻ, sau này làm việc dưới sự lãnh đạo của Hồng khu trưởng, tự nhiên phải đoàn kết với các vị lãnh đạo. đóng góp một phần sức lực phát triển kinh tế khu Vĩ Huyền. Dương Phàm lúc nói chuyện thì vẫn đang thầm nghĩ trong lòng. Hồng Thành Cương này vừa mở miệng đã nói kinh tế khu dựa vào ta. Đó không phải răng một cái bẫy cho mình sao? Mình nếu kích động tỏ vẻ gì đó, tiền trong tay còn giữ được sao? Đám quan chức hồ ly này quá giảo hoạt, lúc nào cũng có thể răng bẫy người khác. Lý Quân lúc này lộ ra ánh mắt khen ngợi, khẽ cười với Dương Phàm. Ý là chiêu này không tồi, đường đường chính chính mà rất cẩn thận. Hồng Thành Cương cười nói, tốc độ phát triển kinh tế mấy năm gần đây của khu Vĩ Huyền rất bình thường. Dưới sự lãnh đạo của y khu trưởng trước đây, đã xây dựng các cơ sở vật chất, tiêu không ít tiền. Chính phủ bây giờ đang khá khó khăn. Dương khu trưởng sau khi nhận công việc, nhiệm vụ hàng đầu là xoay chuyển cục diện trong thời gian ngắn. Dương Phàm rất bình tĩnh nói, tôi sẽ cố hết sức, nhẹ nhàng, khéo léo đáp lại. Hồng Thành Cương lúc này mới buông tay Dương Phàm ra, chủ nhiệm mặt trận Tổ quốc Bộ Vân đi lên. Bộ Vân là một người phụ nữ phúc hậu khoảng 40 tuổi, chăm sóc khá tốt nên chỉ có nếp nhăn mờ nhạt ở khóe mắt, mặc một chiếc váy màu xanh bình thường, rất ưu nhã đưa tay ra bắt với Dương Phàm. Chào mừng Dương khu trưởng. Bộ Vân khá quyến rũ, ánh mắt lấp lánh, có điểm giống như đang dụ dỗ đàn ông. Chẳng qua Bộ Vân nói xong liền buông tay, lui sang bên không nói gì nữa. Chủ tịch hội nghị hiệp thương Ngụy Thanh Sơn là người đàn ông trung niên gầy đét, tóc được chải cẩn thận, khá văn nhã, quy củ nắm tay Dương Phàm. Chào mừng Dương khu trưởng. Dương khu trưởng lúc rảnh nhất định phải đến hội nghị hiệp thương của chúng tôi. Rất nhiều ủy viên có không ít ý tưởng phát triển kinh tế khu. Dương Phàm vẫn cười lễ phép. Có thời gian nhất định sẽ đến. Phát triển kinh tế Vĩ Huyền vẫn phải dựa vào sự lãnh đạo chính xác của khu ủy và chính quyền. Toàn nhân dân đều cố gắng. Năng lực của một mình tôi có hạn. Chỉ cần làm được việc có lợi cho nhân dân Vĩ Huyền là cảm thấy mỹ mãn rồi. Sau một phen khách sáo, mọi người lên xe, đội ngũ tiếp tục lên đường. Dương Phàm nhẹ nhàng từ chối lời mời của Hồng Thành Cương, về xe với cũ. Là chính là Lý Quân cũng lên xe này, hình như không nể mặt đám lãnh đạo Vĩ Huyền, mặt còn khá âm trầm. Lúc xe khởi động, Lý Quân lạnh lùng nói, Dương khu trưởng, có người coi đồng chí là được phái xuống dưới. Theo quy củ không nên chỉ có mình tôi đưa đồng chí xuống. Lý Quân nói lời này, trong đó còn vài phần tức giận, đồng thời cũng nhắc nhở Dương Phàm, có người cố ý tạo ra việc này. Dương Phàm mặt không đổi sắc cười cười, nhỏ giọng nói, đừng không dễ đi, nhất định phải sửa. Tòa nhà chính quyền khu khoảng 12 tầng, từ xa xa có thể thấy đó là kiến trúc cao nhất khu. Xe sau khi dừng lại trước cửa, trước mặt là vầng phản quang làm Dương Phàm hoa mắt. Lấy lại bình tĩnh nhìn tòa nhà đầy khí thế này. Tòa nhà chính quyền có một bồn hoa rất lớn, đặt rất nhiều chậu hoa đẹp. Hội nghị chào mừng được tiến hành trong phòng họp ở tầng cao nhất. Trước đó không làm nghi thức gì hết, mà trực tiếp tiến vào chủ đề. Bốn ban lớn với gần 30 người đều ngồi xuống chỗ của mình. Hội nghị chào mừng chính thức bắt đầu. Đầu tiên Hồng Thành Cương ra vẻ chào mừng. Hồng Thành Cương nhấn mạnh Dương Phàm đến chắc chắn sẽ mang đến làn gió mới và ý tưởng mới cho kinh tế khu Vĩ Huyền. Dương Phàm từ đầu đến cuối đều mỉm cười, không một tiếng động thừa nhận đủ loại ánh mắt của mọi người. Nhìn Hồng Thành Cương không ngừng há mồm nói, nội dung gì Dương Phàm không nghe thấy. Trong đầu hiện lên các tư liệu mà Trầm Ninh có được. Hồng Thành Cương 48 tuổi, bằng đại học, bí thư đảng ủy Liên Hoa Hương trước đây. Từ một cán bộ bình thường đến đảng ủy hương mất khoảng 18 năm. Bởi vì phát triển kinh tế ngành chè có hiệu quả, được thị trưởng khóa trước Hạ Trì Dân chú ý. 3 năm trước được đề bạt làm phó khu trưởng. Một người bình thường cả đời, cơ hội rất hiếm khi bày sẵn trước mặt. Cơ hội phải do mình tranh thủ. Hồng Thành Cương 3 năm tăng 2 cấp, khả năng nắm bắt cơ hội có thể thấy được. Là một chức phó chưa đầy 23 tuổi. Dương Phàm có thể nói là con cưng của chốn quan trường. Trong gần 30 mảng ở đây đều có một suy nghĩ, một người trẻ tuổi như vậy vì sao được phân xuống khu Vĩ Huyền? Trong đó có điểm gì cần chú ý? Một người trẻ tuổi đã làm phó khu, nếu không có chỗ dựa, ai tin bây giờ? Các ánh mắt quan sát Dương Phàm thường rất phức tạp. các vị ngồi đây hầu hết người đều không rõ. Dương Phàm từ trong ánh mắt này cảm nhận phần nhiều là vẻ cẩn thận và nhìn kỹ. Dương Phàm vô tình nhận thấy chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Bộ Vân đang nhìn mình đầy chăm chú. Lúc Dương Phàm hơi quay đầu lại, Bộ Vân vội vàng cúi đầu, giả vờ đang vẽ vẽ, viết viết gì đó trên sổ. Tư liệu về Bộ Vân, Trầm Ninh cũng không biết nhiều, chỉ biết là 40 tuổi, là phó thư ký đảng ủy Hương, sau đó lên khu làm chủ tịch, sau đó lại làm phó khu trưởng. Lời đồn lớn nhất về Bộ Vân, đó là từng có quan hệ với Hạ Trí Dân. Nghe nói trước đây mỗi lần Hạ Trí Dân đi thị sát, lần nào Bộ Vân cũng xuất hiện trong đội ngũ. Dương Phàm cảm thấy lời đồn này không thể tin. Hạ Trí Dân muốn gái, không cần một người đẹp hết thời. Đàn ông ở cái tuổi đó đều thích các em trẻ đẹp. Mặc dù không thể nói tất cả đàn ông đều như vậy. Ví dụ như Trần Sương Bình thích mấy quá phụ. Hồng Thành Cương nói khoảng 10 phút mới hết. Sau đó nói, mời Lý Thủ trưởng phòng tổ chức thị ủy lên tuyên bố với mọi người. Búp búp búp, tiếng vỗ tay vang lên, Dương Phàm cũng vỗ theo. Lý Quân bật mai, lâu trước mặt, nói chậm như rùa. Tôi không có thông báo gì cả. Tôi đến tặng người, đưa người mới đến Vĩ Huyền. Đồng chí Dương Phàm có bằng nghiên cứu sinh ở trường đại học bi hàng đầu đất nước. Giáo sư chỉ đạo là Chu Minh Đạo tiên sinh, ngôi sao sáng chói trong ngành kinh tế quốc gia. Đồng chí Dương Phàm đáng lẽ được phân đến tỉnh ủy, nhưng được Trầm bí thư tiền nhiệm kéo về đây. Tôi đã hết lời. Lý Quân nói, vừa mới bắt đầu đã kết thúc làm mọi người phía dưới chưa kịp có phản ứng để vỗ tay. Chỉ có Dương Phàm là vỗ tay, rất bắt mắt. Mọi người liền vỗ theo. Hồng Thành Cương tiếp tục nói, mời đồng chí Dương Phàm phát biểu. Lần đầu tiên phát biểu trước mặt nhiều người như vậy, Dương Phàm cũng có chút khẩn trương, hít sâu một hơi đứng lên, gật đầu với mọi người, từ tốn nói. Kính thưa Lý Thủ trưởng phòng tổ chức thị ủy tôn kính, kính thưa các vị lãnh đạo khu đang ngồi đây. Mặc dù có chút dư thừa, tôi vẫn phải giới thiệu về mình một chút. Tôi tên là Dương Phàm, vừa rồi Lý Thủ trưởng cũng đã nói, tôi còn rất trẻ, chưa đầy 20-30 tuổi. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, ngoài miệng không dâu, làm việc không đến đâu cả. Sau này tôi dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lô Bí Thư Khu ủy, Hồng Khu trưởng, cố gắng làm tốt công tác của mình, cũng hy vọng được mọi người giúp đỡ. Cảm ơn mọi người, tôi đã nói xong. Vĩ Huyền là một khu miền núi 60%, trước giải phóng, nơi này từng có Tân Tứ Quân hoạt động. Sau khi hội nghị chào mừng kết thúc, tham gia bữa tiệc chiêu đãi, Lý Quân liền trở về. Đêm đầu tiên khi Dương Phàm đến Vĩ Huyền, hắn ở trong nhà khách Vĩ Huyền. Vùng núi nên đêm khá lạnh, mặc dù sớm chuẩn bị áo khoác, nhưng khi màn đêm buông xuống, gió núi thổi qua, Dương Phàm vẫn cảm thấy lạnh. Đứng trên lầu 2 nhìn ra phía đèn sáng rực rỡ, đó chính là quảng trường Vĩ Huyền. Biểu chiều lúc tiếp nhận công việc, Dương Phàm chuyển một đáng tài liệu, nhìn khoảng 2 tiếng, thấy được không ít. Vấn đề ở Vĩ Huyền còn nghiêm trọng hơn những điều đã biết. 5 năm y đạt hữu tại vị đã nợ gần 160 triệu. Như vậy thường vụ phó khu trưởng phụ trách kinh tế làm rất khó. Bây giờ Dương Phàm nghĩ đến Quý Vân Lâm để mình làm chủ ngành nông lâm nghiệp. Thực ra vẫn còn biết chừng mực. Lý Thụ Đường đưa mình lên vị trí quản lý kinh tế. Nhìn thì như danh chính ngôn thuận, nhưng thực tế lại khác. Chỉ vì chỉnh mình sao? Trong đầu Dương Phàm hiện lên suy nghĩ này, lập tức lắc đầu phản đối. Lý Thụ Đường cũng tốt, Quý Vân Lâm cũng thế. Bọn họ không có lý do mà chỉnh mình. Bọn họ làm là phải bắt mình ngoan ngoãn rời đi, chứ không phải vẫn ở trong đống hỗn độn này. Nếu muốn chỉnh người vậy hoàn toàn có thể thực hiện với đám người khác. Lý Thụ Đường rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề này Dương Phàm cảm thấy cần phải làm rõ, nếu không tối ngủ không ngon. Đi lại hơn 10 vòng quanh hành lang, Dương Phàm phát hiện kiến thức chính trị của mình đúng là không giải quyết được vấn đề này. Mình không giải quyết được, không phải không ai trả lời được vấn đề này. Trầm Minh, bí thư thị ủy tiền nhiệm nhất định có thể nhìn thấu ý đồ của Lý Thụ Đường. Dương Phàm suy nghĩ một phen, liền rút điện thoại di động trong túi ra, do dự một lát nhưng vẫn ấn số. Ha ha, là Dương Phàm à. Cháu rốt cuộc cũng gọi điện cho chú. Trầm Minh hình như đoán trước Dương Phàm sẽ gọi điện, điều này làm Dương Phàm khá vui mừng. "Chú Trầm, cháu thực sự không nghĩ ra Lý Thụ Đường vì sao phải sắp xếp như vậy. Thực ra cháu hoàn toàn có thể dùng thân phận cục chiêu thương để xử lý chuyện công ty Dược Vĩnh Thái." Dương Phàm nói với giọng khẩn thiết. Trầm Minh bên này lộ ra vẻ vui mừng, nhỏ giọng nói: "Trầm Ninh gọi điện cho chú, hỏi tình hình Vĩ Huyền, nói tình hình gần đây của cháu. Chú đoán cháu sẽ gọi điện tới." Dương Phàm nói: "Vâng, xin chú chỉ bảo." Trầm Minh nhìn Lưu Thanh ngồi đối diện với mình, chớp mắt vài cái rồi cười nói: "Huyền Lăng bây giờ nhìn từ bên ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế còn phức tạp hơn lúc chú ở đó nhiều. Lý Thụ Đường vừa đến, Quý Vân Lâm cũng mới nhận chức. Bọn họ bây giờ gặp phải vấn đề là người mà chú và Hạ Trì Dân lưu lại. Cháu nói bọn họ không mất thời gian xử lý nội bộ sao được. Quý Vân Lâm ngại cháu vướng bận, đơn thuần muốn chuyển cháu đến một vị trí không quan hệ đến đại cuộc." Lý Thụ Đường ý đồ kín kẽ hơn, hắn đưa ra chủ ý cháu quản kinh tế. Theo lối suy nghĩ bình thường thì cháu còn trẻ như vậy, có thể từ toàn góc độ nhìn ra được tình hình kinh tế Vĩ Huyền sao? Đáp án rất rõ ràng, nhưng tại sao Lý Thụ Đường còn làm như vậy? Cẩn thận suy nghĩ, cháu sẽ không khó phát hiện. Vĩ Huyền khi chú còn làm bí thư thị ủy, chú cũng rất khó đưa tay vào. Lý Thụ Đường mới vừa về, hắn có thể đưa tay vào sao? Cho nên Lý Thụ Đường đầu tiên là chuyển bọc thuốc nổ là thành lũy vững chắc Vĩ Huyền. Cháu còn trẻ, dễ háo thắng, dễ xúc động, là bọc thuốc nổ là thích hợp nhất. Sau đó Lý Thụ Đường và Quý Vân Lâm giống nhau, không hy vọng cháu xen vào việc phân chia thế lực mới thành lập ở Uyển Lăng, miễn không cẩn thận đắc tội người sau lưng cháu. Cuối cùng Lý Thụ Đường và Quý Vân Lâm ít nhiều cũng trông cậy cháu có thể làm ra thành tích gì đó ở Vĩ Huyền, dù sao bọn họ cũng cần thành tích mà. Trầm Minh nói như vậy như tách mây nhìn thấy mặt trời. Dương Phàm nghe xong, buồn bực trong lòng tan đi. Trầm Minh dừng một chút rồi nói tiếp: "Về phần Trầm Ninh mấy hôm nữa mới xuống, đó là Lý Thụ Đường lo lắng, một chút mà có nhiều động tác với Vĩ Huyền quả, rất dễ bị phản đòn. Cháu còn đỡ, mang một đống tiền xuống." Trầm Ninh đúng là đoạt quyền một cách trắng trợn. Vị trí cục trưởng công an, có ai là không coi trọng chứ? Mặt khác, Vĩ Huyền nhất định sẽ có mâu thuẫn với một phó khu trưởng trẻ tuổi. Cháu dù sao cũng chiếm vị trí của người, cho nên cháu cần phải chuẩn bị tư tưởng. Chú dám khẳng định, chỉ cần thấy cháu có thể thành công, Lý Thụ Đường và Quý Vân Lâm sẽ không hề do dự đứng ra ủng hộ cháu. Quan trọng phải do cháu làm như thế nào mà thôi. Chuyện phức tạp như vậy, Trầm Minh ở tỉnh thành không ngờ lại hiểu được rõ ràng như vậy, có thể phân tích cụ thể như vậy. Dương Phàm lại một lần nữa hiểu được sự chênh lệch về trí tuệ của mình trong chốn quan trường. "Cảm ơn chú Trầm đã chỉ điểm." Dương Phàm nói lời từ tận đáy lòng. Trầm Minh đầu bên kia điện thoại không khỏi cười rộ lên. "Chú vừa vặn đang uống rượu với Lưu Thanh, lời vừa rồi là do hai người cùng nhau phân tích." Tắt máy, Dương Phàm đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mặt trở nên rõ ràng. Nhìn huy hoàng phía xa xa, xoay người lại khóa cửa, từ từ đi xuống dưới lầu. Hắn quyết định đến quảng trường xem chút. Vừa mới xuống lầu, lập tức có một bóng người đang vội vàng đi tới. Dương Phàm không kịp né tránh, một cơ thể mềm mại đã va vào người hắn. Dương Phàm theo bản năng giơ tay lên chặn lại, không nghĩ đến chạm phải một chỗ mềm mềm, nghe thấy tiếng kêu của con gái, "A!" vội vàng thu tay lại, lui về phía sau một bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, đêm đầu tiên khu nhà khách có lối kiến trúc 2 tầng, ở giữa có sân lớn để đỗ xe. Tấm biển gỗ trước cửa nhà khách có chút cổ xưa. Một chiếc xe Audi đỗ ở bên cạnh đường. Hồng Thành Cương ngồi trong xe đang trầm ngâm suy nghĩ. Người hiểu biết Hồng Thành Cương đều nói hắn có một biệt hiệu Hương Trường Bất Khuất, mỗi người đều có những năm tháng thanh niên đầy nhiệt huyết. Hồng Thành Cương cũng không ngoại lệ. Năm 23 tuổi tốt nghiệp đại học, làm ở Liên Hoa Hương 4 năm thì được đề bạt làm hương trưởng. Đây được coi là một thành tích không tồi với cán bộ nơi này. Khi đó Hồng Thành Cương cảm thấy mình tiền đồ vô hạn. Năm đầu khi đảm nhiệm chức hương trưởng đã xảy ra án. Lúc ấy cháu huyện trưởng về mạnh mẽ thu mua lá trà mà nông dân sản xuất với giá thấp. Người dân đương nhiên không đáp ứng. Kết quả xảy ra xung đột. Xung đột căng đến mức cháu huyện trưởng đánh gãy chân một người dân rồi nghênh ngang bỏ đi. Kết quả đêm hôm đó Hồng Thành Cương tự mình dẫn theo công an của Hương, nửa đêm lôi cháu huyện trưởng ra khỏi chăn. Sau đó huyện trưởng nhiều lần gọi điện tới, mời người nói giúp. Nhưng Hồng Thành Cương đều không hề nhượng bộ. Kết quả huyện trưởng phải đích thân ra tay chỉnh Hồng Thành Cương. Chuyện sau này truyền đến tai Hồ Bí Thư huyện ủy. Vì chuyện này, lúc đó Hồ Bí Thư huyện ủy trước mặt đại hội đã biểu dương, khen là Hương trưởng bất khuất. Hồng Thành Cương vì chuyện này được Hồ Bí Thư khen ngợi. 2 năm sau khi Bí Thư Đảng ủy Hương về hưu, Hồng Thành Cương có thể ngồi vào vị trí đó. Khi đó Hồng Thành Cương đúng là rất đắc ý. Ai ngờ rằng mới ngồi trên ghế Bí Thư Đảng ủy được 1 năm, Hồ Bí Thư bị bệnh qua đời, huyện trưởng đảm nhiệm chức vụ. Bắt đầu từ đó Hồng Thành Cương trở nên khổ cực, làm ở Hương 18 năm, thời gian đó còn nhiều lần bị người chỉnh. Từ trên xuống dưới đã có mấy lần, lần nghiêm trọng nhất, có người ở huyện ủy muốn hạ bệ Hồng Thành Cương. Kết quả gần vạn dân chúng trong Hương lên huyện ủy phản đối. Hồng Thành Cương năng lực rất giỏi, kinh tế liên hoa Hương luôn đứng đầu huyện, công cán bộ Hương không thể không có. Huyện ủy thấy vậy cũng không động gì đến Hồng Thành Cương, nhưng cũng không dùng hắn, điều này không ai có thể có ý kiến. 18 năm, đời người có mấy lần 18 năm? 18 năm sau, Hồng Thành Cương lọt vào mắt Hạ Trí Dân, rốt cuộc ra khỏi Liên Hoa Hương. Ngồi ở vị trí phó khu trưởng, Hồng Thành Cương thành thục hơn trước nhiều, ăn nói cũng lưu loát. 18 năm làm cho người ta thay đổi. Hương trưởng bất khuất, năm đó, ngồi lên vị trí phó khu trưởng rất phản đối việc Y Đạt Hữu tiêu xài phung phí, nhưng chưa bao giờ ra mặt đối đầu. Y Đạt Hữu thế lớn, ngay cả bí thư đảng ủy khu cũng không làm gì được hắn, đâu đến lượt cấp dưới nói 3 nói 4. Hồng Thành Cương khéo đưa đẩy, nắm được cơ hội làm khu trưởng nhưng tiếp nhận một tình hình rối ren. Hồng Thành Cương có thể nói dành hết tâm lực, vừa nhậm chức đã thử mọi cách hòng xoay chuyển cục diện. Nhưng Y Đạt Hữu mấy năm tiêu xài phung phí, làm cho tài chính khu lúc đầu còn dư giả, bây giờ nợ khắp nơi, chỗ nào cũng thiếu tiền. Hồng Thành Cương lên nhận chức một thời gian, toàn bộ tâm tư đều đặt vào tiền. Dương Phàm xuống, Hồng Thành Cương lúc đầu rất không bằng lòng. Một thằng danh không biết phân đi đâu, giờ phân đến khu Vĩ Huyền, không biết lãnh đạo cấp trên nghĩ như thế nào. Vĩ Huyền này, từ trên xuống dưới đều là người của Y Đạt Hữu. Hồng Thành Cương mới nhận chức khu trưởng, là cán bộ bản địa, chỉ huy người bên dưới vẫn còn miễn cưỡng chấp nhận được. Một thằng danh chưa ráo máu đầu, dù bối cảnh của mày lớn đến đâu, đi vào vùng núi này thì làm được mẹ gì chứ? Chính bởi vì bất mãn nên Hồng Thành Cương đã phái người đi thăm dò tin tức Dương Phàm một chút. Sau khi nghe ngóng xong, Hồng Thành Cương rất hoảng sợ. Bằng cấp không nói, chỉ riêng việc đánh thư ký trong tòa nhà thị ủy, người bình thường đã không thể làm. Sau đó là các chuyện ở cục chiêu thương, Hồng Thành Cương cũng biết đôi chút. Kết quả càng thêm không ngờ, mấy việc lớn đều có dính dáng đến người thanh niên này. Hồng Thành Cương không thể một lần nữa xem lại quyết định của thị ủy. Đảng ủy quản lý nhân sự, Lý Thụ Đường, bí thư thị ủy phái Dương Phàm xuống. Chỉ bởi vì kinh tế Vĩ Huyền trong tình trạng rất xấu nên phái một người giỏi về kinh tế xuống thôi sao? Hồng Thành Cương không khó để nghĩ đến chuyện Y Đạt Hữu. Y Đạt Hữu lúc đương chức đã xây dựng rầm rộ, kết quả là gì không nói. Nhưng chỉ cần là người có đầu óc không khó để nghĩ ra chuyện sau đó. Phía sau các công trình có chất lượng quá kém, rốt cuộc ẩn giấu chuyện gì? Hồng Thành Cương sau khi nhận chức, đọc một vài tài liệu liên quan, từ trong đó không khó để nhìn ra Y Đạt Hữu đã đụng tay đụng chân. Vấn đề này 18 năm qua hắn đã trải qua rất nhiều. Y Đạt Hữu trong tỉnh, mọi người đều biết. Hồng Thành Cương không dám dễ dàng chạm vào vấn đề mà hắn lưu lại. Lý Thụ Đường là bí thư thị ủy, nếu có người phản ánh vấn đề, vậy hắn sẽ làm gì? Rất rõ ràng, Dương Phàm không phải xuống để tra xét chuyện Y Đạt Hữu. Nhưng nếu như hắn biết mấy vấn đề này thì sao? Với bối cảnh của hắn, muốn làm gì Y Đạt Hữu cũng không có gì không thể. nghĩ đến Dương Phàm chiều nay không đến khách sạn Vân Lĩnh Hào Hoa để ở, mà đòi đến khu nhà khách cũ nát. Trong lòng Hồng Thành Cương dấy lên một ngọn lửa hy vọng. Hồng Thành Cương rốt cuộc ngẩng đầu lên nói với lái xe, đi về phía nhà khách. Tòa nhà hai tầng ở chỗ rẽ có một bóng đèn không quá sáng, lay động trong bóng đêm làm cho người ta cảm thấy có thể tắt bất cứ lúc nào. Dương Phàm không nhìn rõ cô gái trước mặt, mái tóc dài chạm vào nửa bên mặt, chỉ có thể dựa vào giọng nói non nớt mà đoán đây là một cô gái khoảng 16-17 tuổi. Đừng gấy, đã xảy ra chuyện gì, em từ từ nói. Dương Phàm quyết đoán lui lại hai bước, nghĩ mình mới đến, chuyện gì cũng phải đề phòng. Cô gái thấy Dương Phàm lui về sau hai bước, đưa tay lên vuốt mái tóc che bên mặt, lộ ra bộ mặt thanh tú, khóc nức nở nói. Anh, em bị người đuổi, bây giờ một hai câu nói không hết. Xin anh cho em trốn đi, chờ người đuổi theo em đi rồi, em sẽ nói với anh, có được không? Trong lòng Dương Phàm thầm nói đây là nhà khách của khu, đám côn đồ bình thường dám cầm gậy gộc vào đây gây sự sao? Em gái, em đừng gấp. Như vậy đi, em đi với anh đến chỗ nhân viên phục vụ, anh sẽ lấy một phòng cho em. Em xem hai chúng ta một nam một nữ, thực sự có chút không tiện, cho nên anh hy vọng có người nhìn thấy. Ngoài ra đây là nhà khách của khu, đám côn đồ không dám tiến vào. Ngoài cửa có bảo vệ mà. Lời này Dương Phàm nói rất rõ ràng, ý cảnh cáo cô gái này nếu là có mưu đồ mà đến thì biết điều biến. Cô gái nghe xong vẫn rất sợ hãi nhưng đã gật đầu. Xuống lầu với tôi. Nói xong Dương Phàm đi xuống trước, đi đến chỗ Lệ Tân. Có hai người đang trực ở đây, một nam, một nữ. Nữ là nhân viên phục vụ, nam là bảo vệ. Hai người đang nói chuyện với nhau. Thấy Dương Phàm đi tới, hai người sợ hãi đứng lên. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng nói. Dương khu trưởng, có gì dặn dò sao? Dương Phàm mỉm cười gật đầu với hai người, nói. Có chút việc, hai người làm chứng giúp tôi. Nói xong Dương Phàm quay đầu ngoắc ngoắc tay với cô gái, ra hiệu cho cô gái đứng ở bên ngoài cách đó 3 mét đi tới. Cô gái sợ hãi đi vào, Dương Phàm đưa ghế cho nàng ngồi. Được rồi, bây giờ em đã an toàn. Em nói rõ mọi chuyện ra, tôi đảm bảo sự an toàn của em. Vẻ tự tin của Dương Phàm làm cô gái bình tĩnh lại. Cô gái ngẩng đầu nhìn hai nhân viên trực ban đang rất khó hiểu, ngồi xuống nói. Em tên là Dư Hồng Liên, năm nay 16 tuổi. Theo cô bé kể, một chuyện xưa dần dần hiện ra. Nhà Dư Hồng Liên rất nghèo, từ nhỏ đã muốn ra khỏi vùng núi. Nàng cho rằng học là đường ra duy nhất. Cô bé dồn toàn bộ tâm trí vào việc học, hơn nữa đạt được vị trí thứ 5 trong kỳ thi vào trường nhất trung của khu. Bởi vì khá xinh, nửa tháng trước bị một tên lưu manh là Chu Đào để ý. Chu Đào thường xuyên đến trường quấy rầy nàng. Dư Hồng Liên sợ đến độ không dám ra khỏi cổng trường. Ai ngờ nửa tháng trước Chu Đào mang lễ vật đến tìm bố mẹ Dư Hồng Liên, coi đó là lễ hỏi, muốn kết hôn với Dư Hồng Liên. Bố mẹ Dư Hồng Liên đau khổ nói Dư Hồng Liên còn nhỏ, không thể kết hôn. Kết quả Chu Đào bỏ đồ lại rời đi. Sau đó tìm đến trường yêu cầu Dư Hồng Liên phải đính hôn. Dư Hồng Liên tự nhiên không đồng ý. Tối nay định nhân lúc trời tối về nhà bàn bạc với bố mẹ. Không ngờ mới ra khỏi cổng trường đã bị mấy người chặn lại. Chu Đào là ai? Dư Hồng Liên hiểu rõ. Các cô gái xinh xắn trong trường đều bị hắn quấy rối. Có người còn có thai.